mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, 236 phản bội cùng hy vọng. Này dưới đất thế giới rất lớn, sao có thể không có mặt trên thám tử, bọn họ thế nào an tâm, lại nói ngươi như vậy người thông minh, hội không cho mình lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Bê mông nhếch miệng lên, lộ ra một tia như cười như không chi sắc. Nữ nhân ngươi liền biệt vòng vo. Phong Ngữ không sợ mắt phát sáng nhìn chằm chằm u u. Tựa hồ xuyên qua nàng chính nhìn mình quang minh tiền đồ bình thường. Nói mau đi, này đô lúc nào, các ngươi còn ngoạn thần bí à? Titan đối với vừa hai nữ nhân kia sự tình còn đang canh cánh trong lòng cho nên tâm tình tự nhiên không phải rất tốt. Khụ khụ, kỳ thực cũng không có gì. Cho các ngươi nhìn nhìn này liền hiểu. U mang theo sắc thái thần bí đem mới từ tiểu bạch chỗ đó nghiêm hình bức cung cấp làm ra một bản vẽ đưa ra ngoài. T, đây là cấp B năng lượng cao đạo pháo bản thiết kế. Phong Ngữ không sợ rốt cuộc quái kêu lên, luôn luôn bình tĩnh sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Titan cùng phải giết đã trợn tròn mắt, bê mông mày nhăn lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Trong ánh mắt lộ ra một loại cổ quái chi sắc. Nếu như thật có này, nữ nhân này sao có thể bị một nho nhỏ Casper Sky cấp khốn ở? Đó cũng không phải là một nho nhỏ C cấp cấp 4 sao văn minh khoa học kỹ thuật có khả năng bằng được. Muốn biết mặc dù chỉ là một nho nhỏ đẳng cấp sai biệt, nhưng kém thế nhưng một văn bản rõ ràng a, một văn minh tiến hóa, đó là cần thành bách hơn 1.000 năm, hoặc là càng nhiều, muốn biết văn minh tới cao tầng thứ. Muốn tiến thêm một bước cũng khó, kia đã không phải là thời gian có thể bù đắp chênh lệch. Một trên trời một chỗ hạ, có này cấp B văn minh năng lượng cao đạo pháo, không chút nào khoa trương nói, cho dù là nghĩ muốn hủy diệt một C cấp văn minh tinh cầu cũng là tính trẻ con có được không? Nhìn nhìn nữ nhân này đâu kiền những thứ gì à? Chẳng lẽ nói vị này chính là đến từ thượng vực tinh hệ mộ cái gia tộc dòng chính? Hơn nữa còn là siêu cấp lớn gia tộc dòng chính, nếu không không có khả năng dễ như trở bàn tay liền lấy ra loại này muốn chết ngoạn ý. Dựa vào, là thật, lật qua lật lại nhìn cả buổi Phong Ngữ không sợ rốt cuộc xác nhận. Này không có gì hay làm bộ, hiện tại chúng ta muốn làm chính là đem phân nửa ưu thiết giao đi lên. Ta tin tưởng hắn các hội hài lòng. Mà còn lại ưu thiết chế tạo càng tinh vi nhẹ tiện tiêu hao tài liệu ít nhất thiếu phân nửa cấp B. Năng lượng cao đạo pháo, ta nghĩ hẳn là không thành vấn đề, nhưng ta hy vọng lần này không muốn ở xuất hiện nội tạc tình huống. Bằng không ta nhưng thật là không có gì chuẩn bị ở sau. U vẻ mặt tiểu ý nhún nhún vai, tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt nghiêm túc lại là nhượng ở đây người đâu cảm thấy áp lực. Chúng ta hội ràng buộc phía dưới. Chuyện này cứ như vậy nói định rồi. Ta xem còn là tạo điểm chấp hành hào. Đỡ phải phức tạp. Phong Ngữ không sợ mặc dù đối với UU người này rất không nói gì. Nhưng vẫn là đem chính mình lo ngại nói ra. UU đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhóm 5 người phân công nhau hành động. Màu đen trong luôn luôn cất giấu không muốn người biết gì đó. Tràn ngập tội ác cùng tà ác, một người cao lớn bóng đen cẩn thận ghé qua ở một cái lối đi nội. Thành thạo trình độ làm cho người ta biết hắn khẳng định thường xuyên đến ở đây. Một bí mật cửa thông đạo chung là một góc chết bình thường sơn động. Bên trong sơn động cái gì cũng không có, rơi đầy bụi, kỳ quái chính là nam tử bước chân dẫm ở bên trong sơn động lại không lưu lại bất luận cái gì vết. Chân. Có vẻ quỷ dị phi thường, nam tử cấp tốc hướng phía bốn phía nhìn, bước chân hơi một ngưng, tựa hồ đang làm cái gì gian nan lựa chọn, cuối cùng mang theo nhẹ nhẹ trầm trọng, đi hướng bên trong động một không chớp mắt góc, ở một trận lục lọi chung, nhấn xuống bí ẩn cơ quan, ba, một tiếng giòn vang, sau đó nguyên bản trơn nhẵn vách núi vậy mà như hé cái gương bình thường từ giữa gian tách ra. Một đề nghị thông tin thiết bị xuất hiện, nam tử nhìn chằm chằm thiết bị nhìn rất lâu, tựa hồ ở do dự, dãy rùa, nhưng cuối cùng lại là thở dài một hơi, đem tay chậm rãi nâng lên, ngay hắn muốn đè xuống liên tiếp kiện thời gian, phía sau lại truyền đến một nhượng hắn hồn bay phách lạc thanh âm. Này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Lão đại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tràn ngập kinh hoàng mặt ở nhàn nhạt ánh huỳnh quang hạ xuất hiện ở U trước mặt. Ba đồ lỗ, ta nghĩ quá là bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không có hoài nghi quá ngươi. Ngươi rất nhượng ta thất vọng biết không? U trong mắt có thương tiếc chi sắc, biết, nhưng ta không thể vứt bỏ. Ba đồ lỗ vẻ mặt thống khổ cùng bất đắc dĩ, nhưng thanh âm lại kiên định vô cùng. Nguyên nhân, U đơn giản lời nói, tỏ vẻ của nàng không kiên nhẫn. Đúng vậy, ai gặp được chuyện như vậy sợ rằng đô hội bực bội đi. Xin lỗi lão đại, ta biết ngươi đối với ta rất tốt, nhưng kế hoạch của các ngươi đối với ta đến nói quá mạo hiểm. Mặc dù là có các ngươi này đó kẻ mạnh tác là chủ lực, năng lượng cao đạo pháo làm hậu thuẫn, tuy nhiên không phải 100% sẽ thành công. Này quá mạo hiểm, dù cho ta cũng không có khả năng bảo đảm mình ở như vậy trong chiến đấu sống. Tiểu thất hắn còn chỉ là một đứa nhỏ, liền càng không có thể. Ta không thể mạo hiểm, đối với UU có cấp B năng lượng cao đạo pháo sự tình. Vì bảo mật, ngũ đại đầu sỏ trừ bọn họ ra chính mình, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên ba đồ lộ ý thức còn dừng lại ở C cấp năng lượng cao đạo pháo mặt trên. Vì tiểu thất, ta không thể không được làm như vậy. Ta nói rồi chính mình không sao cả. Nhưng hắn không được, hắn là ta duy nhất đứa nhỏ. Thân nhân duy nhất, mặc dù là tử, ta cũng phải đem hắn tống ra. Bọn họ đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta làm tốt chuyện này, đem có lợi tin tức tống ra, bọn họ liền sẽ đem tiểu thất cất bước. Tiểu thất tướng phải nhận được thời thơ ấu đứa nhỏ bình thường đãi ngộ. Hắn sẽ có ánh sáng minh tiền đồ. Nói đến đây ba đồ lỗ toàn thân tản ra làm người phụ quang mang. U trầm mặc, làm một phụ thân ba đồ lỗ không thể nghi ngờ là hợp cách. Không thể nói hắn làm sai. Đương nhiên này cũng không đại biểu cho U liền nhận đồng hắn làm. Phản bội chính là phản bội. Chẳng sợ hắn màu sắc lại diễm lệ, kia vẫn như cũ cũng là phản bội. Ta phải cho bọn hắn một cái công đạo. U thanh âm rất đạm, tựa hồ chỉ là ở trần thuật một sự thực. Ta biết, lão đại, có thể hay không cuối cùng cầu ngươi một việc. Ba đồ lỗ dần dần bình tĩnh trở lại, làm U đệ nhất thân tín. Hắn đương nhiên biết U mạnh bao nhiêu đại. Hắn biết mình không có cơ hội, cho nên cũng không dãy dụa nữa. Ân, U nhàn nhạt nhìn ba đồ lỗ vẻ mặt xoắn xuýt. Nếu có cơ hội, ngài có thể đem tiểu thất mang đi ra ngoài sao? Ta biết, ta không mặt mũi cho ngài lược thuật trọng điểm cầu, nhưng đây là ta tâm nguyện cuối cùng. Ba đồ lỗ thanh âm có chút run rẩy, ửng đỏ viền mắt, nhượng này con người rắn giỏi thoạt nhìn nhu nhược dị thương. Hảo, U mặc dù không tán thành hắn cách làm, nhưng tiểu thất đứa bé này U đúng là rất thích. Đối với này sắp chết phụ thân duy nhất thỉnh cầu, nàng còn là làm lấy được, dù sao ba đồ lỗ làm U thủ hạ thời gian. Còn là vì nàng làm rất nhiều sự, xem như là một so sánh hợp cách thuộc hạ, nếu như không có phát sinh chuyện này nói, U thật đúng là nghĩ tới phải đem đối phương mang nhập Ngân Lam tinh cầu. Trở thành trong đó một thành viên, nếu như U nhớ không lầm lời, đối phương đã nói. Hắn chỗ tinh cầu bị phá hủy, tiểu thất là hắn thân nhân duy nhất, điều này làm cho đồng dạng hành tinh mẹ bị phá hủy U cảm động lây. Đối với đối phương tổng có một loại nói không rõ cảm giác. Đây cũng là U vì đặc biệt gì tín nhiệm nguyên nhân của hắn chi nhất đi. Đương nhiên trọng yếu nhất là ba đồ lỗ năng lực làm việc U là phi thường tán thành. Này mới là trọng yếu nhất, cảm ơn, lão đại. Ba đồ lỗ cắn răng bỗng nhiên đưa tay phải ra hóa thành đao hung hăng đâm vào trái tim mình xử. Ba đồ lỗ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trên mặt tràn đầy đôi U ấy náy. Đừng nói cho tiểu thất phụ thân của hắn là một tiểu nhân. Cầu ngươi lão đại, ba đồ lỗ khóe miệng trườn ra một đạo vết máu thật sâu. Hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. từ đấy ngã xuống đất bỏ mình. Một lúc lâu, U than nhẹ một tiếng. Một quyền đánh vào ba đồ lỗ bên người trên mặt đất hé một đạo vừa lúc có thể dung nạp ba đồ lỗ thân. Thể cái khe, trưởng phong lướt qua, ba đồ lỗ thân thể biến mất ở cái khe trong tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá người này. Trong mắt U thoáng qua nhất đạo tinh mang, thân thể một trận bùm bùm động tĩnh qua đi, biến thành ba đồ lỗ bình thường vóc người, ở trên mặt mình xoa một tầng nhàn nhạt thuốc mỡ. Sau một khắc cùng ba đồ lỗ bình thường bộ dáng tráng hán xuất hiện ở máy truyền tin tiền. Ba đồ lỗ, khóe miệng treo khởi một tia cười lạnh. Các ngươi đã như thế thích dính, vậy ta sẽ đưa các ngươi một phần đại lễ đi. Ngay cả thanh âm đâu cùng ba đồ lỗ giống nhau như đúc. U ngụy trang thuật có thể nói là đạt tới đỉnh cao. Kỳ thực đây bất quá là tiểu thuật mà thôi. Trước đây ở biển trời cao trung liền có ghi chép. Bất quá, cũng không phải là dùng để ngụy trang, mà là dùng để tái tạo tự thân khung xương. Nhượng kỳ càng nhẹ tiện, thích hợp hơn trên không trung bay. Tốc độ hồi đề thăng không ít, coi như là biến tướng lui cốt công đi. Bất quá xác thực thăng cấp bản, U không nghĩ đến còn chưa có vận dụng đến thực chiến thượng. Xác thực vận dụng đến nơi này, thật có điểm giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Tất cả đô dựa theo kế hoạch tiến hành, lần này vì phòng thủ bí mật, 5 người đem toàn bộ tham gia hành động nhân thủ tất cả đều bí mật rời đến một phong bế trong sơn. Động, một luồng không cho phép ra vào, triệt để bị mất tin tức tiết ra ngoài khả năng tính. Hơn nữa U lợi dụng ba đồ lỗ thân phận đưa lên giả tình báo cùng mọi người thành thật giao ra bình. Thường U thiết tồn lượng, mặt trên đại hỉ. Đương nhiên này phê ô thiết cũng làm cho mặt trên đại buôn bán lời một khoản. Đang giám thị một khoảng thời gian, thấy thực sự không có động tĩnh sau, liền triệt để buông lỏng đối phía dưới quản chế, tựa hồ tất cả đô khôi phục lại trạng thái như cũ. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra, chỉ có một thời gian dài đãi ở phía dưới những thứ ấy kẻ tù tội các mới biết. Đây chính là yên tĩnh trước cơn bão. Một hồi mang tất cả toàn bộ Kaspersky, thậm chí Niết Bàn Tinh vực gió to bạo, chính lặng yên không một tiếng động cấp tốc triển khai, mệt nhọc 2 tháng rốt cuộc đem sở hữu ô thiết tinh luyện hoàn thành. Bước tiếp theo chính là cao cấp kỹ thuật làm việc, vì không cho bản thiết kế triệt để tiết lộ, U quyết định, mấu chốt nhất trung tâm năng lượng nguyên bộ vị chế tạo cùng lắp ráp, đồ do chính mình hoàn thành. Đương nhiên mặc dù là có bản thiết kế, không có Tiểu Bạch lời nói và việc làm đều mẫu mực. Người cũng là căn bản không có khả năng làm ra hoàn chỉnh năng lượng cao đạo pháo. Chăm chú 3 tháng tất cả chiến tiền chuẩn bị làm việc đô hoàn thành. Tiếp được đến chính là động viên cùng cổ động. Đương nhiên này bộ phận làm việc không phải U phụ trách. Nàng chỉ cần làm việc chính là chỉ đạo những thứ ấy bị tuyển ra đến chuyên môn phụ trách năng lượng. Cao đạo pháo thao tác thân tín, U bọn họ cũng không có chuẩn bị vừa lên đến. Liền lập tức tiến hành công kích, mà là như ý thức ẩn nấp trong bóng đêm báo săn bình thường tĩnh tĩnh làm có khả năng nghĩ đến tất. Cả chiến tiền chuẩn bị, U đầu tiên nghĩ đến chính là đề cao mình sức chiến đấu cùng những thứ ấy bị chọn ra tới chiến sĩ. Sức chiến đấu, tới gần toàn bộ dưới đất thế giới đạt được tinh vực cấp bậc chẳng qua là bọn họ ngũ đại đầu sỏ mà. Thôi, người khác đô chỉ ở trời sao võ giả bồi hồi, mà theo U biết, mặt trên những thứ ấy trông coi kém cỏi nhất cũng là tinh vực nhất cấp tồn tại. Mặc dù nhân thủ khả năng không có bọn họ hơn, nhưng ở thực lực cường đại trước mặt, dư thừa số lượng đã không có tác dụng gì. Mặc dù U bất trông chờ bọn họ có thể chiến thắng mặt trên đám kia biến thái trông coi. Nhưng ít ra muốn cho nàng đỉnh ở một thời gian ngắn không phải. Kia tự thân đích thực lực liền có vẻ càng trọng yếu. Một ngày mệt nhọc U trở lại chính mình phòng nhỏ. Vừa định vào phòng gian, lại nghe tới ẩn ẩn tiếng khóc, U sửng sốt, sau đó liền nghĩ tới tiểu thất, bước nhanh đi vào. Bị kinh động tiểu thất rất nhanh lau một phen khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang theo một tia kinh hoàng ngẩng đầu lên. Tiểu thất thế nào, chẳng lẽ có người bắt nạt ngươi sao? U tiến lên, Thân thủ xoa xoa tiểu thất mềm mại tóc ngắn. Không, không có. Tiểu thất cúi đầu. Vậy sao ngươi khóc? Nói cho tỷ tỷ. U ẩn ẩn đoán được cái gì? Trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận thế cho nên xem nhẹ tiểu thất. Nghĩ khởi ba đồ lỗ. U trong lòng lại là một trận khổ sở. Mặc dù nhân không phải nàng giết, nhưng bao nhiêu cũng cùng nàng có chút quan hệ. Mà tiểu thất dù sao cũng là ba đồ lỗ đứa nhỏ. Ở U kiên trì dò hỏi hạ, tiểu thất rốt cuộc nhả ra. Bọn họ đều nói ba ba ta là người xấu. Tư đồ tỷ tỷ, ba ba ta không phải. Đúng không? Nhìn tiểu thất mong được ánh mắt. U trong lòng một nghẹn. Khóe miệng mỉm cười đem tiểu thất kéo vào trong lòng. Nhẹ giọng nói, kia ba ba ở tiểu thất trong lòng là người xấu sao? Đương nhiên không phải, ba ba là trên thế giới tốt nhất ba ba. Tiểu thất kích động kêu to lên, hai mắt đô ửng hồng. Theo sinh ra tới nay, mình cũng vẫn cùng ở ba ba bên người, là bị ba ba nuôi lớn. Ba ba ở tiểu thất trong mắt vẫn là cường đại như thần chi. Nhưng có một ngày có người đột nhiên nói ba ba tử. Hơn nữa còn là bởi vì bán đứng người một nhà, mà bị giết. Điều này làm cho vẫn lấy ba ba vì thiên, vì kiêu ngạo tiểu thất thế nào tiếp thu. Này là được rồi, ba ba ở tiểu thất trong lòng vĩnh viễn là tốt nhất ba ba. Kia tiểu thất hà tất quản người khác nói như thế nào đây? Đúng không? U mềm mại ôm tiểu thất, tựa như hồi bé ôm chính mình đệ đệ. Trong lúc nhất thời cũng có chút thương cảm khởi đến. Ân, tiểu thất ánh mắt kiên định. Tựa hồ theo U ở đây tìm được lực lượng nào đó. Một lúc lâu, tư đồ tỷ tỷ, tiểu thất cũng muốn trở nên mạnh mẽ đại. Người tới huấn luyện tiểu thất có được không? Nhìn tiểu thất ánh mắt kiên định, U biết đứa bé này trong nháy mắt này lớn lên. Nàng đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Hảo, tiểu thất sau này nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh. Nhượng ba ba cảm thấy kiêu ngạo kẻ mạnh. Tiểu thất mang trên mặt một tia cùng tuổi tác không hợp thành thục. U đã đau lòng lại an ủi. Hết chương.